Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, dung hợp Hashirama tế bào. Trải qua chuyện lần này, Shiva phát hiện mình chakra cũng không phải là không thể thao túng sinh vật. Hắn không cách nào thao túng con là mình trở ra sinh vật, mà thân thể của chính mình, lệ như dòng máu, tế bào các loại, chờ, liền khai trương dựa theo ý chí của mình tiến hành thao túng. Mà ở vô ý thức dưới, chakra sẽ tự động dựa theo thích hợp nhất thân thể phương thức tiến hành thao túng. Tỉ như ở thụ thương tình tình huống bên dưới, Shiva chakra có thể thao túng tế bào phân liệt tiến hành để vết thương tái sinh. Bởi vì bức xạ hạt nhân nguyên nhân, bây giờ Shiva hoàn toàn là được một cái đánh không chết tiểu cường, trừ phi tại chỗ tử vong, bằng không miễn là còn treo một hơi thở, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể lợi dụng nham biến tế bào siêu tốc phân liệt tiến hành tái sinh. Shiva đem cái này năng lực là siêu tốc tái sinh. Đồng thời, nếu chính mình chakra có thể thao túng tế bào, như vậy Shiva chính mình thì có một cái to gan ý tưởng. Buổi tối thời điểm, Shiva một mình đi tới Orochimaru đã từng phòng thí nghiệm. Nơi này có đại lượng dùng để nghiên cứu Hashirama tế bào máy móc. Đồng thời, dung hợp Hashirama tế bào thực nghiệm cũng là ở chỗ này tiến hành. Hashirama tế bào, Shiva đã được đến, bất quá hắn vẫn không dám dùng. Bởi vì cho dù là xà thúc trải qua vô số lần nếm thử, cũng bất quá là làm ra một cái Yamato đi ra. Hơn nữa Yamato kém xa đệ nhất cường đại. Có thể nói, toàn bộ nhẫn giới, duy cái đã từng hoàn mỹ dung hợp Hashirama tế bào đồng thời phát huy ra 100% lực lượng. Nam nhân, chỉ có một người, Uchiha Madara. Shiva biết chỉ có một mình hắn. Căn cứ Shiva đối với phía sau kịch tình hiểu rõ, đối với Madara ra thành công dung hợp Hashirama tế bào có hai cái suy đoán. Đệ nhất, hắn thân là Uchiha nhất tộc người. Uchiha cùng Senju bản thân tự ra với đồng nhất nguyên, mặc dù lục đạo tiên nhân, cho nên có thể tiến hành song đẹp dung hợp. Đệ nhị, Uchiha Madara có cường đại thân thể năng lực, thậm chí không thua với Senju Hashirama, cho nên có thể thừa nhận Shiva Hashirama khổng lồ kia sinh mệnh lực mà không bị thôn phệ. Nhưng là, hai cái này lý do, mặc kệ người Shiva cũng không dám nếm thử. Hắn mặc dù là Uchiha nhất tộc người, nhưng là lực lượng của hắn lại kém xa Hashirama. Cho nên Shiva mới không dám dung hợp Hashirama tế bào. Chỉ ít ở chưa có hoàn toàn làm tinh tường phía trước, Shiva sẽ không mạo hiểm. Bất quá, hiện tại Shiva không có có loại này băn khoăn. Bởi vì, hắn chakra có thể đối với tế bào tiến hành thao túng. Miễn là chakra có thể dựa vào, như vậy thì là tuyệt đối trưởng khống. Chân chính tuyệt đối trưởng khống. Shiva chính là nắm trong tay vương giả. Cho dù là Hashirama tế bào, hắn cũng có thể thao túng. Cho nên, tối hôm nay, hắn mới có thể đi tới nơi này. Shiva xuất ra một cái vật chứa, đang chứa dịch nuôi cấy trong thùng, chứa Orochimaru bồi dưỡng Hashirama tế bào. Shiva hít sâu một hơi, không băn khoăn nữa. Muốn làm đại sự, cũng không cần không quả quyết. Quả quyết sát phạt mới là vương đạo. Bộp một tiếng, đem vật chứa đánh nát, lấy ra Hashirama tế bào. Sau đó lợi dụng máy móc rót vào cánh tay của mình trong. Hashirama tế bào mới vừa gia nhập thân thể. Shiva chính là mở ra Seragon. Trong sát na, Shiva chính là chứng kiến vô số đen nhánh chakra hướng phía Hashirama tế bào chen chúc tới. Hashirama tế bào phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực, muốn xâm chiếm Shiva còn lại tế bào. Thế nhưng, ở Shiva trong thân thể, hắn chakra mới là vương đạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, Shiva đen nhánh chakra liền đem Hashirama tế bào vẻ này khổng lồ sinh mệnh lực bao phủ lại. Ngay sau đó, xâm lấn tế bào, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành tế bào phân liệt, dung hợp sau đó, trọng sinh. Shiva nhất thời sắc mặt trầm xuống. Trên cánh tay truyền đến một cỗ xé rách cảm giác. Đau nhức kém chút để hắn kêu ra thanh âm tới. Hắn biết, hắn chakra bắt đầu đem Hashirama tế bào tiến hành đồng hóa. Từ tay, tới cổ tay, sau đó tới tay khửu tay, sau đó từ từ tiến hành đồng hóa. Shiva đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mỗi đồng hóa một bộ phận, thân thể của hắn đau đớn liền kịch liệt vài phần. Nếu như không phải của hắn chakra không có phát sinh chút nào cảnh cáo tin tức, Shiva cũng hoài nghi là không phải xảy ra vấn đề. Thế nhưng, hắn tự động hộ chủ chakra không có phản ứng. Nói rõ cái hiện tượng này cũng không phải nguy hại đến Shiva bản thân. Có thể yên tâm tiến hành. Shiva hét thảm một tiếng cùng giống giận, vang vọng thật lâu ở tại toàn bộ phòng thí nghiệm. Shiva tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Thân thể đau đớn, đã chợt tiêu thất. Shiva từ không có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy quá. Một cỗ khổng lồ liên tục không ngừng sinh mệnh lực từ trong thân thể thả ra ngoài. Shiva ngạc nhiên phát hiện, hắn chakra số lượng, dĩ nhiên trực tiếp đạt tới thượng nhẫn đỉnh phong. Thiếu chút nữa có thể đột phá ảnh cấp. Quả thực tàn bạo, không hổ là Hashirama tế bào. Cái này, ta cũng có thể cụ bị mở ra Raigan tư cách. Raigan, đồng thuật cảnh giới tối cao. Seragan, Mangekyo Sharingan, sau đó sẽ là Raigan. Mở ra Raigan một trong điều kiện tất yếu, chính là nhất định phải cụ bị Uchiha cùng Senju huyết mạch. Cảm thụ thân thể một cái cường đại, Shiva lập tức ngẩn ra, phát hiện một vấn đề. Cùng Hashirama tế bào dung hợp đồng hóa địa phương, chỉ có hai tay, còn lại địa phương, vẫn là Shiva nguyên bản tế bào. Màu đen chakra gắt gao khống chế được Hashirama tế bào phân liệt, không để cho lần thứ hai khuếch tán. Xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn đồng hóa. Thảo nào chakra chỉ là đến rồi thượng nhẫn đỉnh phong, nếu như là hoàn toàn đồng hóa nói. Lấy Hashirama tế bào tiên nhân thể cường hãn, trực tiếp đạt đến ảnh cấp dễ dàng mới đúng. Nếu chakra làm ra thứ phán đoán này, vậy khẳng định là không sai. Về sau các loại, chờ, thực lực cường đại, cũng có thể hoàn toàn đồng hóa. Bất quá, hiện tại ta cụ bị Hashirama lực lượng, là không phải có thể sử dụng mộc độn đâu. Shiva hồi tưởng lại lần trước cùng Yamato giao thủ sự tình. Bây giờ nhớ lại, hắn may mắn cố ý lưu ý một cái. Mộc độn là như thế nào kết ấn? Chậm rãi, Shiva bắt đầu kết ấn. Mộc độn đại xâm lâm thuật, rầm rầm giống như khô mộc phùng xuân một dạng cự đại cây cối. Từ Shiva hai tay cánh tay bên trong vươn, trong nháy mắt đem chọn cái phòng thí nghiệm nuốt mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.